Mao Xuyên, nữ xứng thủ tục, chương 56, giới giải trí bắt lấy vòng nguyệt quế ảnh hậu 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Thiên Lam, trên mạng ngày hôm sau đã bị tin tức Tô Cẩm về nước được Mạc Khôn đến đón lấp đầy bảng tin người người nhà nhà, phóng viên, các võng hữu sôi nổi tiến hành bổ não phân tích tầng tầng lớp lớp mối quan hệ của Tô Cẩm và Mạc Khôn. Từ nửa năm trước hai người lần đầu tiên tiếp xúc đóng phim, thời gian sau đó Tô Cẩm bị thương lại được Mạc Khôn quan tâm chăm sóc, còn có chuyện Tô Cẩm đến thăm đoàn làm phim của Mạc Khôn trước khi xuất ngoại, đến bây giờ trở về, Mạc Khôn lại là người đầu tiên đến đón. Đủ các loại tình tiết cùng với mối quan hệ khó bề phân biệt của hai người đã đủ cho những người này tìm hiểu suốt một thời gian. Tô Cẩm thấy mọi chuyện cũng không suy diễn theo chiều hướng xấu nên cũng không định lên tiếng, bởi vì cô cũng không biết quan hệ của cô và Mạc Khôn rốt cuộc chỉ là bạn bè xã giao bình thường hay vẫn là bạn thân. Tóm lại Mạc Khôn là một người trượng nghĩa, cô nguyện ý kết giao. Tô Cẩm hiện tại vì chân nhân tú mà làm công tác chuẩn bị, cũng đã thành lập được phòng làm việc của mình, tuy rằng còn chưa có nhiều tài nguyên, cô cũng không vội, chuyên gì cũng phải làm đến đâu chắc đến đấy. Trước tiên điều quan trọng nhất là phải tăng độ nổi tiếng của mình, Tô Cẩm phải thừa nhận, lần này cô vừa trở về đã lên hot search chính là nhờ có Mạc Khôn, vốn dĩ nửa năm trước xuất ngoại đã gần như không còn liên lạc, vậy mà không nghĩ tới hắn lại đến sân bay. Tin đồn từ nửa năm trước chắc chắn sẽ bị đào lại nhưng có lẽ thái độ của mọi người cũng không còn quá tiêu cực như trước kia. Ngay hôm sau, Tô Cẩm nhận được cuộc gọi của Dương Hy, cô ấy hiện tại đang ở nước ngoài học thanh nhạc, gọi về muốn hỏi tình hình Tô Cẩm sau khi về nước. Nửa năm nay hai người vẫn giữ quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng hay gọi điện hỏi han. Chỉ là quen biết nhau bao nhiêu lâu, khó tránh khỏi cảm tình sẽ có chút phai nhạt, kể như La Mạn, từ lúc cô ta đơn phương hủy hợp đồng liền quên hai người bọn họ, trở thành người dưng không hơn không kém, trước kia còn bị trói buộc với đoàn đội, hiện tại đã không còn gì, người ta cũng sớm cao chạy xa bay. Tài tiếng truyền ra cô ta không chọn cách im lặng, ngược lại còn mượn tai tiếng để nổi thêm một bậc, thường xuyên xuất hiện trước công chúng, đi thương diễn, chụp quảng cáo, quay phim điện ảnh. Đã không hề đoái hoài gì đến Tô Cẩm cùng Dương Hy. Hiện giờ càng hắc càng hồng, La Mạn yên ổn làm minh tinh tuyến 2, trong mắt chỉ coi các cô là tiểu lâu la không làm được trò chống gì. Cô ta ghét nhất là bị người khác nhắc lại chuyện lúc ở trong đoàn đội cũ ba người. Trần Nhân Tú sẽ bắt đầu xuất phát vào tháng sau, Tô Cẩm đảm nhiệm vai trò như một hướng dẫn viên du lịch, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ lịch trình ngày đầu tiên an bài điểm dừng chân, xuống máy bay, chuẩn bị bữa tối. Hoàn toàn không có sai sót, những ngày tiếp theo tổ tiết mục bắt đầu phân phát tiền mặt dùng trong chuyến đi, mấy minh tinh luôn quen tiêu xài phung phí lúc này nhìn số tiền ít ỏi trong tay không nói lên lời. Dù có như vậy, Tô Cẩm vẫn cảm thấy bình thường, bởi vì cô cũng hiểu biết kha khá cách kiếm tiền khi đi đến các nước. Ở trong đoàn trải nghiệm, Tô Cẩm có nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mỗi ngày đi khám phá các địa điểm bên ngoài đều do cô tự nghiên cứu trước, chụp lại bản đồ để mọi người không bị đi lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cô còn có thể giao tiếp cơ bản một số ngôn ngữ, càng là một đám người nhìn đến mù mắt. Trong đoàn vốn có người nghi ngờ, không tín nhiệm cô, thậm chí mang theo thành kiến, nhưng ở chung một thời gian mới hiểu được con người thật của Tô Cẩm là như thế nào. Mà trong đó có một nam minh tinh rất nổi tên Trương Vũ Hiên, là một cái tiểu thịt tươi, kỳ thật cũng không xem như tiểu thịt tươi, anh ta cũng phải 28 tuổi rồi, diện mạo soái khí, giỏi ca múa, hơn nữa quan trọng chính là tính cách của hắn khá đặc biệt. Hắn là một trong những số ít nam nhân trong đoàn, tự nhiên là rất hăng hái xin một chân làm cu li, nhìn qua cách ăn mặc của hắn lại có nét hao hao giống với Bơ, tiểu sinh từng đóng chung với Tô Cẩm, 9 tháng 4 năm 2020. Chương này có vẻ nhạt, chuẩn bị phun thế giới thứ hai rồi, ba. Cách chương.